Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Hoàng Tuyền đoạn sinh tử. Cuối cùng, Đại Thiên Tôn vẫn không có liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Cái nhân hai ngày Tôn đã ra tay rồi, hắn vì là cấp cao bán thánh. Đại Thiên Tôn càng là một vị nhất tinh đấu thánh tột cùng cường giả. Kết quả lại gọi người đánh tới cửa, lúc trước dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng là khiến cho nhân điện cường giả tử thương không ít. Việc này nếu là truyền đi, bọn họ không chỉ có không cách nào ở điện chủ, phó điện chủ trước mặt báo cáo kết quả, sợ là cũng sẽ bị Trung Châu còn lại thế lực cho chuyện cười. Đây là hắn không cách nào khoan dung một chuyện. Hắn cũng rất thông minh, không có đi tìm Tiêu Chiến phiền phức, cảm giác đều có thể cảm giác được. Tiêu Chiến mới phải lần này dược trần dám to gan tự tiện xông vào hồn điện nhân điện, không có sợ hãi theo nắm người. Vì vậy hắn trực tiếp tìm tới dược trần. Tiêu Chiến cũng không có ngăn cản cốt u thánh giả. Nếu đem dược trần cho mang tới, luôn không khả năng để hắn kiên khán đi, thế nào cũng phải làm vài việc. Dù cho hắn hàng yêu phổ đánh giết cốt u thánh giả có điều tát chuyện, Đại Thiên Tôn thấy cốt u thánh giả hướng về dược trần công tới, cũng là lạnh nhạt nói rằng: phạm ta hồn điện người, giết. Âm thanh hạ xuống trong lúc đó, hắn tay áo bào bên trong bàn tay bỗng nhiên kết ra một đạo ấn quyết. Xì xì. Ấn quyết mới vừa thành, Tiêu Chiến quanh thân không gian nhất thời từng trận dập dờn bồng bềnh. Chợt rất nhiều bạch ảnh cướp tiến vào trong mắt, chỉ thấy được này chu vi không gian hư vô, đột nhiên hóa ra vô số sắc bén bạch cốt, nhanh như tia chớp quay về quanh thân bảo đâm mà đi. Tiêu Chiến tay áo bào phật quá, cương phong cực nhanh mà ra. Rất nhiều gai xương ở trong gió dồn dập hóa thành bụi. Cốt Hoàng Liệt Thiên, thấy gai xương tản đi, Đại Thiên Tôn này dị thường lạnh lẽo tiếng quát khẽ, chính là bỗng nhiên vang lên, chợt Tiêu Chiến đỉnh đầu không gian cấp tốc dập dờn bồng bềnh. Một thanh to lớn cốt kiếm, hiện ra một loại khí tức quái dị, phá tan hư không, xa xa. Chính là quay về hắn giữa trời hạ xuống. Xèo, nương theo lấy này quỷ dị cốt kiếm vung xuống, một luồng ba động kỳ dị nhất thời từ khuếch tán mà ra, nhanh như tia chớp quay về Tiêu Chiến bay vút đi. Linh hồn công kích, cảm thụ lấy này ba động kỳ dị, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Có điều, linh hồn công kích đối với người mang vô thượng hồn kỹ hắn tới nói, nhưng là hồn nhiên không sợ, mạnh như Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền thiên nộ đều bị hắn cho gắng vượt qua. Chỉ là Đại Thiên Tôn linh hồn công kích lại đáng là gì? Tiêu Chiến thả ra một đạo linh hồn chi lực, đem Đại Thiên Tôn linh hồn công kích cho ngăn trở. Mắt thấy Tiêu Chiến chặn lại rồi linh hồn của chính mình công kích, Đại Thiên Tôn thân hình lại là bỗng nhiên vút qua, đi tới to lớn cốt kiếm bên cạnh, hắn lấy năng lượng ngưng tụ ra một con to lớn cánh tay. Nắm chặt cốt kiếm, chính là một đao hướng về Tiêu Chiến chém xuống. Chuôi này cốt kiếm có một loại kỳ lạ lực lượng, tựu như cùng Tiêu Chiến phong lôi chiến mâu ẩn chứa cực cường phong lôi chi lực. Chuôi này cốt kiếm ẩn chứa một loại có thể thương tổn được linh hồn quỷ dị lực lượng. Nhưng đối với Tiêu Chiến tới nói, cũng bất quá như vậy. Đối mặt cốt kiếm giữa trời hạ xuống, hắn đầu tiên là tiện tay một đòn đánh ra, chặn lại rồi cốt kiếm chém xuống xu thế, sắp chết giấy rùa. Đại Thiên Tôn thấy thế, lúc này gia tăng lực lượng, muốn phá tan Tiêu Chiến phòng ngự. Tiêu Chiến ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn cầm to lớn cốt kiếm Đại Thiên Tôn, liền để ngươi xem một chút, cái gì mới phải linh hồn công kích đi. Hắn xoay tay trong lúc đó, kết ra một đạo ấn quyết, mà sau sẽ bàn tay trí, đưa ở môi bên cạnh, một luồng quỷ dị sóng âm dần dần từ trong miệng khuếch tán mà ra. sóng âm ở sau người hắn ngưng tụ thành một đạo thân thể to lớn. Thân thể này cùng Tiêu Chiến không khác nhau chút nào. Hắn đồng dạng là đưa bàn tay đặt bên mép. Tiếp theo xiếp, kinh khủng sóng âm khuếch tán. Vù, không gian trong nháy mắt, rạn nứt. Đại Thiên Tôn trong tay to lớn cốt kiếm càng là ở vô hình sóng âm bên dưới dần dần biến thành bụi. Làm sao có khả năng? Đại Thiên Tôn trong lòng nhất thời kinh hãi. Trong tay hắn chuôi này cốt kiếm không phải là cái gì món hàng tầm thường. Chính là lấy vạn người chi cốt rèn. Trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn tế đao. Chỉ cần bị đao phong xâm thể, chắc chắn được trong đó vạn hồn cắn thân nỗi khổ. Đồng dạng, chuôi này cốt kiếm cũng là bởi vì này trở nên kiên cố đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn cốt kiếm, dĩ nhiên nghiền nát, nhưng này rồi lại là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ vì Tiêu Chiến triển khai mà ra đấu kỹ gọi là Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Không chỉ là bởi vì nó là một môn thiên giai cao cấp sóng âm đấu kỹ, càng bởi vì nó sóng âm có thể trực tiếp đối đầu linh hồn. Năm đó Hoàng Tuyền Yêu Thánh dựa vào môn đấu kỹ này. Hống một tiếng bên dưới, không biết đánh chết bao nhiêu đấu thánh cường giả, liền đấu thánh cường giả linh hồn đều khiêng không được Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Càng không cần phải nói Đại Thiên Tôn cốt kiếm bên trong linh hồn. Cốt kiếm ở sóng âm bên trong phá vụn, sóng âm trong nháy mắt đi tới Đại Thiên Tôn trước người. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy máu. Thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ mãnh liệt chấn động lên. Mà để Đại Thiên Tôn cảm nhận được thống khổ vẫn là đến từ chính linh hồn bên trên rung động. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn truyền ra. Đang cùng Dược Trần giao chiến hai ngày, Tôn nghe thế kêu thảm thiết. Trong lòng giật mình, Đại Thiên Tôn, trong chớp nhoáng này tiêu sái thần. Nhưng là để Dược Trần tìm ra thừa cơ lợi dụng, cốt linh lãnh hỏa mang đến công kích rơi vào cánh tay của hắn bên trên. Hắn vội vã phất tay, đem này một khối da thịt cho lột bỏ. Tiêu Chiến Hoàng Tuyền Thiên Nộ cũng không vẻn vẹn chỉ nhằm vào Đại Thiên Tôn. Là một môn thiên giai cao cấp đấu kỹ, nó phạm vi bao trùm cực kỳ rộng, rất nhanh sẽ lại khuếch tán đến bốn phía. Đem không ít hồn điện cường giả cho bao phủ đi vào. Bọn họ bị sóng âm bao phủ, không có một chút nào dãy giụa, cả người trực tiếp biến thành bọt máu. Tiêu Viêm đang cùng một tên hồn điện tôn lão giao thủ. Mắt thấy tình cảnh này, lúc này có chút hoảng sợ, không do dự, vội vàng hướng khu vực biên giới thối lui. Đồng thời, cũng vì phụ thân triển khai mà ra này một môn đấu kỹ mà cảm thấy thán phục. Cái môn này sóng âm đấu kỹ, không khỏi cũng quá mãnh liệt đi. Sóng âm đấu kỹ, hắn cũng không phải không hiểu. Năm đó ở Già Nam học viện liền từng học được một môn sóng âm đấu kỹ. Nhưng không có lợi hại như vậy. Hoàng Tuyền Thiên Nộ rất nhanh tản đi. Tiêu Chiến phía sau từ sóng âm ngưng tụ mà thành bóng người to lớn cũng là tiêu tan. Ở vào sóng âm công kích ở giữa Đại Thiên Tôn thất khiếu chảy máu. Sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Hơi thở của hắn càng là rơi xuống đến đáy vực. Nhưng hắn vẫn không có chết. Dù sao cũng là đối với linh hồn nghiên cứu cực sâu hồn điện người. Đối mặt linh hồn công kích, tóm lại là có chút phòng thân thủ đoạn. Nhưng so với Tiêu Chiến mạnh mẽ chống đỡ Hoàng Tuyền Yêu Thánh tàn hồn linh hồn thiên nộ, Đại Thiên Tôn mặc dù không có chết, nhưng cũng là gặp cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Tiêu Chiến lại là một chỉ điểm ra, to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, chính là Hoàng Tuyền chỉ. Đại Thiên Tôn còn không có từ Hoàng Tuyền thiên nộ mang đến di chứng bên trong tỉnh lại, liền trực tiếp bị ngón tay trong số mệnh. Một đời hồn điện thiên tôn, chín đại thiên tôn đứng hàng đệ nhất cường giả, tại chỗ ngã xuống, cho nên nói, đỡ lấy Hoàng Tuyền Thiên Nộ thì lại làm sao? Đơn giản là Tiêu Chiến bổ khuyết thêm như vậy một đòn thôi. Đánh chết Đại Thiên Tôn sau khi, Tiêu Chiến vừa nhìn về phía cùng hai ngày Tôn dây dưa không ngớt dược trần. Cũng không có một mực làm nhìn. Dù sao, bọn họ lần này tập kích hồn điện nhân điện chính là vì bên trong giấu linh hồn bản nguyên. Nếu là thoát quá lâu, gây nên thiên điện cùng địa điện bên kia chú ý liền không lớn được rồi. Dù cho bên ngoài không gian đã bị hắn phong tỏa, nhưng trời mới biết hồn điện hay không còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Hắn lúc này dò ra bàn tay, một con năng lượng khổng lồ bàn tay ngưng tụ mà ra. Hướng về hai ngày Tôn đánh ra mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.